Đệ nhất kiếm thần, chương 4137, người đến chính là Lục Vân Tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Chỉ đột nhiên đứng dậy, cười nói, đến đây thiếu tông chủ chúng ta giao đấu một trận. Lão cổ đang muốn nói, Diệp Huyên đột nhiên cười nói. Được, giao đấu một chút, lão cổ nhìn về phía Diệp Huyên cười nói. Không sao, chỉ là giao đấu đơn giản, không có gì đáng ngại. Lão cổ gật đầu, chỉ đến vậy thôi, Diệp Huyên gật đầu, hai người rời khỏi kiếm điện ra bên ngoài đại điện. Thành Chỉ nhìn Diệp Huyên, cười nói. Ngươi nên cẩn thận, nói xong, nàng ta mở lòng bàn tay ra, một thanh kiếm màu xanh biếc xuất hiện trong tay nàng ta, ngay sau đó, một luồng kiếm quang màu xanh chém đến trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên nghiêng người, tránh được kiếm quang kia, mà lúc này, Thanh Chỉ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, một kiếm đâm thẳng ngực hắn. Một kiếm này nhanh như chớp, Diệp Huyên đạp nhẹ chân phải, cả người lui về phía sau 10 trượng, cái lui này vừa vặn tránh được một kiếm kia. Thanh Chỉ không xuất kiếm, nàng ta nhìn Diệp Huyên, lúc này, sắc mặt nàng trở nên rất nghiêm túc. Diệp Huyên mỗi lần đều có thể tránh được kiếm của nàng ta, điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là trình độ kiếm đạo của Diệp Huyên ở trên nàng ta. Chấm, Thanh Chỉ suy nghĩ, sau đó nói, người không xuất kiếm sao? Diệp Huyên gật đầu, được, nói xong, hắn đột nhiên biến mất tại chỗ. Một kiếm này nhanh đến mức làm cho Thanh Chỉ lập tức thay đổi, nàng ta không lựa chọn lùi lại, mà đâm kiếm ra. Bởi vì một kiếm này, nàng ta không thể lui. Cùng với một tia kiếm quang vỡ vụn, Thanh Chỉ bị lùi ra xa trăm trượng trong nháy mắt. Diệp Huyên không tiếp tục ra tay, mà nhìn thanh kiếm trong tay hắn chỉ là một thanh kiếm bình thường. Nếu hắn dùng kiếm thiên đạo hoặc kiếm thiên chu, một kiếm này hẳn là có thể giết chết Thanh Chỉ. Từ sau khi tu luyện với thiên đạo, hắn phát hiện các phương diện của hắn đều được tăng lên rất nhiều. Tuy hiện nay hắn mới là luân hồi cảnh, nhưng hắn hoàn toàn có năng lực chém giết cao thủ phá hư cảnh. Đặc biệt là cơ thể của hắn bây giờ, nói không hề khoa trương, trong cả ngũ duy cơ thể của Diệp Huyên hắn đứng đầu. Thanh Chỉ không ra tay nữa, bởi vì nàng ta biết Diệp Huyên đã thủ hạ lưu tình rồi. Diệp Huyên thu hồi kiếm, nhìn về phía lão cổ có thể đi âm linh giới xem không? Lão cổ do dự một lát, sau đó nói, có thể đợi một chút, nhóm lục sư thì sắp trở về rồi. Diệp Huyên gật đầu, cũng được, đúng lúc này, xa xa phía chân trời, một tiếng kiếm đột nhiên vang lên, rất nhanh, một luồng kiếm quang dừng ở không xa trước mặt ba người. Người đến chính là Lục Vân Tiên. Lục Vân Tiên nhìn thấy Diệp Huyên, hơi ngẩn người, sau đó cười nói. Tiểu sư đệ cậu đến rồi. Diệp Huyên gật đầu, Lục sư huynh, cách trương,